Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thành công rồi. Không để ý đến trong gió ngổn ngang tư âm, Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua Đan Cốc. Hai người đồng thời cắn răng, như là hai cái điên rồi cầu tử, phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Oanh, lượng lớn tiểu ác ma. Đủ loại thứ nguyên sinh linh cùng vỡ tổ như vậy, trong chốc lát tất cả đều bị kinh động. Hai người trực tiếp chọc tổ ong vò vẽ, phiến khu vực này trong nháy mắt bạo động, tràng diện vô cùng hỗn loạn, triệt để mất khống chế. Nói là tận lực sống sót, kỳ thực chính là đang chịu chết. Nếu như từ trên cao thị giác nhìn, hai người cơ hồ là bị một đám quái vật bao phủ lại rồi. Ỷ vào những cái kia chướng ngại, bọn hắn tránh trái tránh phải, cũng không cùng những quái vật kia phát sinh xung đột chính diện. Chính là cái chạy, Đan Cốc trực tiếp mang theo lượng lớn quái vật, hướng Vạn Hùng bên kia phóng đi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cho nên Vạn Hùng học trưởng, ngài liền nhiều đảm đương chút a. Tiểu đệ hoảng hốt chạy bừa, cơ thảy cùng Bạch Mục Dã hai người. Ở Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc dẫn dắt rời đi những quái vật kia về sau, lấy một đường thẳng phương thức, hướng thẳng đến quảng trường chính giữa phóng đi, phóng tới cái kia biến dị bảo dương. Mỗi một lần bảo dương đều quang minh chính đại soát ở nơi đó. Đặc biệt đơn giản thô bạo, ai có bản sự ai lấy đi. Thành trung tâm quảng trường trên, nằm sấp một đầu thể dài 7-8 mét cự hổ, tràn ngập bạo lực mỹ cảm, chợt nhìn còn tưởng rằng là pho tượng. Cự hổ toàn thân mọc đầy bạc cứng rắn miếng vảy, ánh mặt trời chiếu dưới lóe ra băng lãnh hàn quang, cái trán mọc lên một cái bén nhọn đụng sừng, đầu hổ dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, to lớn răng nanh như là đao sắc bén lộ ở miệng mồm bên ngoài, sau lưng sống lưng xương trên mọc đầy rồi dọa người gai nhọn, một mực kéo dài đến như là roi thép đồng dạng cái đuôi trên. Hắc ám hệ sinh linh bên trong cấp 8 sinh linh, vảy rồng hổ răng kiếm, trước đó bị Bạch Mục Dã bọn hắn xử lý con kia hắc ám bạch tuộc, có thể nghiền ép tuyệt đại đa số học sinh cấp 3. Nhưng ở vảy rồng hổ răng kiếm trước mặt, cũng liền là làm điểm tâm mệnh. Liền bọt nước đều không nổi lên được đến. Vảy rồng hổ răng kiếm uể oải nằm sấp, một đôi băng lãnh màu đỏ con ngươi nửa mở nửa khép. Bên cạnh có một cái kim quang sáng chói dương nhỏ, đại khái một thước vuông, biến dị bảo dương, bên trong chứa cùng tu luyện có liên quan bảo bối, thế giới giả tưởng tồn tại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì rồi bồi dưỡng nhân tài. Cho nên ở phương diện này, đế quốc đầu nhập từ trước đến nay hào phóng, không có chút nào keo kiệt. Bạch Mục Dã cùng cơ thải y hai người một đường cơ hồ thông suốt, thừa xuống mấy cái ngốc đầu ngốc não tiểu ác ma, đều không kịp phản ứng đâu liền bị cơ thải y thuận tay làm thịt rồi. Hai người trong chớp mắt liền vọt tới khoảng cách vảy rồng hổ răng kiếm trước mặt, ước chừng còn có hơn 30 mét khoảng cách, đã có thể rõ ràng trông thấy vảy rồng hổ răng kiếm trên thân mỗi một chi tiết nhỏ cùng với một bên cái kia bảo dương. Đồng thời bọn hắn cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy Đan Cốc chính mang theo một nhóm lớn quái phóng tới Vạn Hùng phương hướng của bọn hắn. Nói đến cách nơi này cũng không xa. Vạn Hùng bởi vì trong nội tâm ghi nhớ kỹ nghĩ muốn trợ giúp cơ thải y, cho nên tự thân động thủ, bọn hắn một đường quét ngang tốc độ tương đương khủng bố. Cơ hồ chính là ở nhanh chân đi lên phía trước, đây mới thực là ngạnh thực lực. Khu vực trung tâm là có không ít chướng ngại, Vạn Hùng bọn hắn tạm thời còn không có đánh tới, nhìn không thấy bên này tình hình. Cho nên, chính là hiện tại, vảy rồng hổ răng kiếm phản ứng tốc độ tương đương nhanh. Ở phát hiện hai người trong nháy mắt, nó liền đã đứng dậy, trên thân phóng thích ra cường đại khí tức, không hề do dự. phát ra một tiếng khủng bố gào thét, liền trực tiếp hướng hai người đánh tới. Hơn 30 mét khoảng cách, đối với nó tới nói, bất quá là nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi ngươi, Bạch Mục Giã trong chốc lát đánh ra một chương nhanh nhẹn phù triện đến cơ thải y trên thân. Tấm thứ hai nhanh nhẹn phù căn bản không kịp đánh ra. Cơ thải y thân hình liền đã không thấy, mất đi một mục tiêu vảy rồng răng kiếm hổ tướng sự chú ý toàn bộ tập trung ở Bạch Mục Giã trên thân. Làm Bạch Mục Giã đem chậm chạp cùng khống chế hai tấm phù triện chộp vào trong tay trong chớp mắt ấy. Kia vảy rồng hổ răng kiếm kia mở ra bồn máu lớn miệng. Đã đến rồi trước mắt hắn. Cái trán trên bén nhọn đụng sừng có thể thấy rõ ràng. Bốn khỏa lớn răng nanh cùng bốn thanh sắc bén đao nhọn giống như. Một màn này thật sự là quá khủng bố. Thế giới giả tưởng quá chân thực rồi. Bạch Mục Giã thậm chí có thể nghe thấy nó trong mồm truyền ra tanh hôi. Không đánh răng quái vật. Sợ hãi, khẳng định sẽ có, nhưng càng nhiều, lại giống như là một loại bản năng phản ứng. 3. Một chương khống chế phù triện, hung hăng đập vào vảy rồng hổ răng kiếm trên mặt. Vảy rồng hổ răng kiếm động tác tại chỗ dừng lại. Bạch Mục Giã sét đánh không kịp bưng tai lại một cái tát quất lên. 3. Chậm chạp phù triện, kích hoạt, sau một khắc chạy, lúc này đồng thời. Bạch Mục Giã đem thừa xuống kia một chương nhanh nhẹn phù triện trực tiếp dùng tại rồi chính mình. Trên thân, làm phù triện kích hoạt trong nháy mắt đó, Bạch Mục Giã cảm giác chính mình tốc độ đã đạt đến rồi nhân sinh đỉnh phong. Cho tới bây giờ liền không có chạy nhanh như vậy qua. Không đến một giây đồng hồ, hắn đã lao ra 6-70 thước, như gió thiếu niên, này giờ khắc này. Bạch Mục Giã thậm chí cảm thấy chính mình có thể trở thành một tên mẫn chiến sĩ. Nhưng là, cái này ý nghĩ chỉ tồn tại rồi trong nháy mắt, bởi vì mặt sau kia đầu vảy rồng hổ răng kiếm, đã triệt để cuồng bạo, lại bị một cái nhược kê liên tiếp rút rồi hai bàn tay. Với ai hai đâu, phù triện hiệu quả biến mất về sau, nó lập tức như bị điên phóng tới Bạch Mục Giã, Bảo Dương. Ai mẹ nó còn quản Bảo Dương, tôn nghiêm trọng yếu nhất, một giây đồng hồ, hơn 10 mét khoảng cách, đối với nó tới nói, căn bản không tính khoảng cách, oanh, phốp, vảy rồng hổ răng kiếm kia sắc bén vô cùng đụng sừng. Trực tiếp đem Truy Phong thiếu năm mà thân thể xô ra một cái to lớn lỗ máu. Bạch Mục Giã cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc cao tốc phi hành tinh hạm đâm vào trên thân, hắn thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác được. Vảy rồng hổ răng kiếm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Dùng sức hất lên, lúc này thật bay lên, tiếp xuống, tử vong kia một chốc. Nói thật, mùi vị đó hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Ý thức dần dần mơ hồ, thời gian cùng không gian khái niệm biến mất, có một cỗ đến từ sâu trong linh hồn mãnh liệt rung động, xé rách lấy của hắn ý thức hướng bóng tối vô tận vực sâu bên trong không ngừng sa đọa. Không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ cái gì ấm áp, chỉ có vô tận băng lãnh đánh tới đó là một luồng như là ngập trời sóng lớn mãnh liệt sợ hãi. Trong nháy mắt đem hắn ý thức bao phủ hoàn toàn, cùng chân chính tử vong, cơ hồ không sao a phân biệt. Khó trách rất nhiều người ở thế giới giả tưởng chết qua một lần về sau, sẽ sinh ra thật lâu vung chi không đi mà bóng ma tâm lý. Rất nhanh, hắn hai mắt tỏa sáng, người đã trở lại rồi thế giới giả tưởng khu vực an toàn. Bạch Mục Giã sắc mặt tái nhợt thở hào hền. Chậm rồi nửa ngày, loại kia khó chịu mới dần dần biến mất, nhưng trong nội tâm, hoàn toàn chính xác không thể ngăn chặn sinh ra một luồng đối tử vong sợ hãi. Năng lực vẫn còn không đủ a, tăng thêm nhanh nhẹn phù cũng không thể đào thoát. Bạch Mục Giã trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối, nếu như mình tinh thần lực không có bị phong ấn, có thể chế tạo ra cao hơn phẩm chất cao cấp hơn khác phù triện đâu. có cơ hội hay không đơn thương độc mã, xử lý cái này ra hỏa. Bạch Mục Giá vẫy vẫy đầu, nói với chính mình, không thể gấp khô, phải bình tĩnh, muốn ổn, cũng không biết cơ thải y thành công rồi không có. Bất quá vừa mới trong nháy mắt đó, nàng tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh rồi. Quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bạch Mục Giá ở đánh ra nhanh nhẹn phù triện trong nháy mắt đó, liền triệt để nhìn không thấy cơ thải y rồi. Người ta mới là chơi tốc độ người trong nghề a. Hy vọng nàng có thể thành công. Bạch Mục Giá thì thào nói. Ngay tại lúc này, hai bóng người, mười phần đột ngột xuất hiện ở hắn bên thân. Đan Cốc cùng Lưu Chí Viễn, một trước một sau, sắc mặt đều khó coi. Bạch Mục Giá hơi chút khẽ giật mình. Các ngươi, xoa, ngày chó rồi, lại mẹ nó chết rồi một lần. Lão Lưu, loại chuyện này ta cũng không tiếp tục làm. Này đều nhanh muốn chết quen thuộc rồi. Ngươi nói này vạn nhất ngày nào chúng ta tiến vào thứ nguyên không gian, lại sóng một đợt, chẳng phải là muốn đoàn diệt rồi. Đan Cốc sắc mặt tái nhợt lầu bầu, cũng trông thấy rồi Bạch Mục Giá, cười ha ha nói, ái cha cha, ngươi cũng đã chết a. Đến, phỏng vấn một chút, Bạch ca, tử vong tư vị như thế nào? Bạch Mục Giá khóe miệng giật một cái, một mặt không lời. Lưu Chí Viễn sắc mặt cũng khó nhìn, tự trách nói, trách ta. Đan Cốc nói, trách ngươi cái gì, loại cơ hội này không ai sẽ buông tha cho. Nói lấy, Đan Cốc cấp tốc vào Vạn Hùng trực tiếp giữa, ta xem một chút có người hay không mắng ta, vừa mới ta hố bọn hắn một đợt. Lưu Chí Viễn, ngoặc kép. Bạch Mục Giá, ngoặc kép. Đan Cốc cười hắc hắc nói, mắng ta người thật nhiều, nói ta là hố to bê. Ai u thế mà còn có người khen ta? Ha ha ha ha, thật sự sảng khoái, ta nhìn thấy mục tích kia tấm mặt thối rồi. Ta vừa mới đem kia một nhóm cao cấp tiểu ác ma cùng loạn thất bát tao thứ nguyên không gian quái vật đều dẫn bọn hắn bên kia đi rồi. Ha ha ha, bọn hắn trông thấy ta thời điểm một mặt mộng bức. Đan Cốc một mặt đắc ý, bất quá Vạn Hùng gia hỏa kia hoàn toàn chính xác là mãnh liệt. Những cái kia cao cấp tiểu ác ma ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích. Xem ra lần này, Bảo Dương trốn không thoát bọn hắn lòng bàn tay. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Vạn Hùng đã ở đánh con kia vảy rồng hổ răng kiếm rồi. Ai, vảy rồng hổ răng kiếm rất cuồng bạo a. Kém một cấp đâu, Vạn Hùng thế mà ở ngạnh kháng đánh. Thật mẹ nó mãnh liệt. A, Bảo Dương đâu? Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Bảo Dương không thấy. Ha ha ha ha. Vảy rồng hổ răng kiếm bên thân không có Bảo Dương. Đan Cốc khoa tay múa chân, toàn bộ người trong nháy mắt liền này rồi. Bảo Dương không thấy mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa cơ thể y rất có thể thành công rồi a. Lúc này trực tiếp thời gian mặt những người khác cũng đều phát hiện rồi dị thường. Quảng trường ở trung tâm, trừ rồi một đầu nổi giận cấp 8 sinh vật vảy rồng hổ răng kiếm bên ngoài, không có cái gì. Bảo Dương không thấy, thải y thành công rồi. Lưu Chí Viễn dùng sức vung quyền, giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được hưng phấn. Thật thành công rồi. Bạch Mục Giã tâm không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Có khẩn trương, cũng có chờ đợi, không có soát Bảo Dương. Làm sao có thể không có soát? Đây là bị người đánh cắp a. Ha ha ha ha, Hùng ca thật đáng thương. Cường thế vô cùng, vượt cấp khiêu chiến, ngạnh kháng một cái cấp 8 vảy rồng hổ răng kiếm. Bảo Dương nhưng không thấy rồi. Có ít người dưới ngoài biên thành phó bản, mặt ngoài trên nhìn là ở đánh quái, kỳ thực cũng là ở đánh quái ha ha ha. Đau lòng ta Hùng ca. Bảo Dương lại bị người cho vượt lên trước một bước trộm đi. Trực tiếp giữa trong nháy mắt liền phát nổ. Bất quá cũng có rất nhiều người không tán đồng trộm cái chữ này. trộm cái gì nha? Chúng ta một mực đi theo Hùng ca thị giác, liền bọn hắn này một chi đội ngũ, một đường quét ngang tới đây, căn bản không có người khác. Ai có thể ở Hùng ca mí mắt bên dưới trộm đi Bảo Dương? Các ngươi quên đi vừa mới có khác một chi đội ngũ sao? Loại kia cặn bã đội ngũ có thể đánh biến dị phó bản. Đừng làm rộn, không phải bọn hắn còn có thể là ai? Châu bò, quá mẹ nó châu bò rồi. Chi đội ngũ kia cái gì lai lịch, thế mà có thể đoạt ở Hùng ca trước mặt bọn họ đem Bảo Dương lấy đi. Vạn Hùng cũng một mặt không lời. Trước mắt con này vảy rồng hổ răng kiếm cùng trứng bị người đạp giống như nóng nảy vô cùng. Rất hiển nhiên là có người ở trước mặt bọn họ lấy đi rồi biến dị Bảo Dương. Cái này khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cơ thải y chi đội ngũ kia, trừ rồi một cái tinh thần lực rất yếu Bạch Mục Giã bên ngoài, những người khác hắn đều hiểu rõ vô cùng. Lưu Chí Viễn, không có khả năng, hắn không có cái kia bản sự. Dù là không thèm đếm xỉa không muốn sống, đều chưa hẳn có thể vọt tới vảy rồng hổ răng kiếm trước mặt. Đan cốc, viễn trình công kích cung tiễn thủ, càng không được. Tư Âm, tiểu cô nương kia thiên phú xác thực xuất sắc, nhưng bây giờ còn quá yếu, mà lại lá gan quá nhỏ. Bốn người kia ở giữa, cũng chỉ có đi thích khách lộ tuyến cơ thải y, cao mẫn cao tốc, nhìn qua là có cơ hội, nhưng cũng vẻn vẹn là nhìn qua có cơ hội. Thực tế trên, nàng năng lực còn kém xa lắm đâu. Chỉ bằng bọn hắn mấy người kia, làm sao có thể ở phía trước chính mình lấy đi rồi biến dị Bảo Dương? Là bởi vì cái kia tinh thần lực chỉ có 20 Bạch Mục Giã. Vạn Hùng không có cách nào tiếp nhận cái này sự thực. Hắn không phải không gặp qua phù triện sư, những cái kia sơ cấp phù triện phần lớn không có cái gì tác dụng lớn. Phi tiên tinh học sinh cấp 3 giải thi đấu trên, hắn tự tay trấn áp qua sơ cấp phù triện sư liền một đống lớn. Bạch Mục Giã chỉ có 20 điểm tinh thần lực, ở loại cấp bậc này biến dị phó bản mặt trong có thể làm cái gì? Vừa mới đan cốc mang theo một nhóm lớn quái chạy tới, Vạn Hùng đều hoàn toàn không có làm chuyện, bao quát đoàn đội của hắn bên trong mấy người cũng đều không có để trong lòng trên, thậm chí đều không có sinh đan cốc khí, bất quá là giết nhiều một hồi mà thôi, còn có thể lấy thêm mấy cái điểm tích lũy đâu. Này Bảo Dương, bọn hắn quyết định được, nhưng hiện tại bọn hắn đều có chút mắt trợn tròn. Biến dị Bảo Dương liền tại bọn hắn mí mắt bên dưới hư không tiêu thất rồi. Bọn họ đích xác không phải đặc biệt để ý biến dị Bảo Dương mặt trong ban thưởng. Lão đại lấy ra tán gái bọn hắn cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ Bảo Dương thế mà hết rồi, không cánh mà bay, loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Nếu như không phải xử lý trước mắt con này cấp 8 sinh vật sẽ có cao tới 2 vạn điểm tích lũy ban thưởng, bọn hắn thậm chí đều không nghĩ đánh rơi xuống. Mục tích trong lòng càng là không thống khoái. Biến dị phó bản, không có khả năng không soát Bảo Dương. Hắn cho rằng khẳng định là Vạn Hùng vụng trộm hỗ trợ. Nếu như không có Vạn Hùng, chỉ bằng Lưu Chí Viễn những người kia có năng lực ở vảy rồng hổ răng kiếm trước mặt lấy đi Bảo Dương, nằm mộng đâu a. Về phần Bạch Mục Giã, hắn là cái thá gì? Khác một bên, cơ thải y bảo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Người đã trở lại rồi. Tư Âm bên thân, trên thân thế mà một điểm thương đều không có. Loại cảm giác này quả thực quá sảng khoái rồi. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải Bảo Dương ở trong tay nàng, nàng thậm chí nghĩ sống một chút, cố nén lấy nội tâm chiến ý, kéo lên một mặt mờ mịt Tư Âm một đường phi nước đại, hướng về đường tới phóng đi, cuối cùng trở lại cùng Vạn Hùng bọn hắn phân địa phương khác. Yên tĩnh chờ đợi biến dị Bảo Dương bảo hộ kỳ, bình thường Bảo Dương bảo hộ kỳ là 10 phút đồng hồ. Biến dị Bảo Dương thì là 20 phút. Bảo hộ bên trong, cầm lấy bảo dương người là không thể nào rời khỏi phó bản. Nhưng cơ thải y rất rõ ràng, nàng thành công rồi. Cái này kết quả, để cho nàng có loại cảm giác nằm mộng, dư vị lên vừa mới nhanh nhẹn phù triện ra thân cảm giác. Thật là, quá sung sướng, nếu là thời gian có thể lại dài một điểm, nhất định sẽ thoải mái hơn a. Cái này là phù triện sư a. Trước đây đều là biết thế nào mà không biết tại sao. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua loại kia uy lực về sau, mới sẽ minh bạch một cái phù triện sư chân chính giá trị. Lần này thể nghiệm, để cơ thải y càng thêm kiên định rồi cái kia ý nghĩ nhất định cho trắng soái ca thật tốt bồi bổ. Tư Âm tay còn đang run, cơ thải y nhìn lấy sắc mặt tái mét Tư Âm, ôn nhu an ủi nói, đừng sợ, chúng ta thành công rồi. Bốn phía tiểu ác ma cùng những chủng loại khác thứ nguyên không gian sinh linh đều đã sớm bị vạn hùng những người kia dọn dẹp sạch sẽ, cho nên nơi này vô cùng an toàn. Tư Âm sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, âm thanh mềm nhu mà nói, thật thành công rồi. Cơ thải y lộ ra rực rỡ nụ cười, một mặt đắc ý, đúng thế, cũng không nhìn một chút tỷ là ai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.